Thiếu phu nhân vô lại. Chương 522, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, 20. Khóc chuyện audio.com. Cô gái kia bắt đầu run lên, ngay cả mấy cô gái đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh. Này rõ ràng là mùa hè, tại sao bọn họ lại cảm thấy toàn thân lạnh như băng? Mà Tịch Giản Cận nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt cũng không nháy một chút, làm cho người ta bắt không ra đáy lòng của anh rốt cuộc nghĩ cái gì. Cảm giác bị áp bách nồng đậm, cô gái kia tiếp tục mở miệng, nói, chính là cô ấy đi nha, rời thôn này rồi, cô ấy đi, rời thôn này rồi, đi một mình, ánh mắt Tịch Giản Cận, giống như là tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm người nói chuyện. Ánh mắt của anh đặc biệt sắc bén, giống như là có thể cách không cắt máu. Anh như mang theo vài phần không tin. Cô ấy từ nơi nào rời đi? Tại sao cô ấy đi? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nói rõ ràng, ngữ điệu Tịch Giản Cận trở nên đặc biệt lạnh lùng nghiêm khắc. Những người đó bắt đầu lạnh run trong nháy mắt. Ngay cả thôn trưởng cũng cảm thấy sợ hãi. Thật là đáng sợ, người đàn ông này, thật là đáng sợ, nếu như không tìm được cô gái kia, anh ta có thể đem mọi người trong thôn bọn họ giết chết không? Những người đó đều không dám thở, một hồi lâu mới có người òa khóc lên, nói, chính là cô ta bắt nạt Kim Quý, chúng tôi nhìn không được, cùng cô ta cãi nhau, cô ta trong cơn tức giận, liền bỏ đi, cô ta còn đem Kim Quý đẩy cho vết thương nghiêm trọng hơn. Ánh mắt Tịch Giản Cận khẽ đổi, như cũ nhìn chằm chằm người nói chuyện, không có ai biết anh tin, hay không tin, người kia nói chuyện, âm điệu dần dần thấp xuống, tuy nhiên giống như là không cam lòng, tiếp tục nói, thật là như vậy, Kim Quý nói là vì cảm tạ anh, tới đưa đồ ăn cho anh, nhưng cô ấy lại đẩy Kim Quý ngã, Tịch Giản Cận nhăn mày, Bạc Sủng Nhi không có ở chỗ này, bọn họ nói. Đúng sai thế nào anh không biết, cũng không thể mù quáng mà tin, nhưng là bây giờ Bạc Sủng Nhi không có ở đê dây. Đích xác là đã rời đi, Tịch Giản Cận giật giật môi, liền mở miệng, nếu như cô ấy làm sai cái gì, tôi xin lỗi các người thay cô ấy, nhưng mà, cô ấy là con gái, lại còn một mình, hiện tại không biết đi đâu, tôi hy vọng mọi người có thể giúp tôi tìm cô ấy. Những người đó cho là Tịch Giản Cận tin, khẽ thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông này khủng bố như vậy, nếu biết bọn họ đem vợ anh ta đuổi đi, không biết có giết bọn họ hay không, ai ngờ, Tiểu Hoa một bên lại lắc đầu nói, không phải như thế, bọn họ là đám lừa đảo, rõ ràng là bọn họ bắt nạt chị xinh đẹp, khách trương.